Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 438, toán học thi đấu vòng tròn. Tần Phi tại Liêu Yến Mai trộn lẫn đỡ xuống xe, chân đạp đại địa về sau. Tần Phi đã vấn đề không lớn. Địa Trung Hải lão sư đem đại gia tập trung ở cùng một chỗ. Đơn giản kể một chút, đại gia mang đủ khảo thí vật dụng, còn có chuẩn khảo chứng. Tranh thủ thời gian dựa theo địa đồ chỉ dẫn tìm kiếm mình chỗ trường thi. Còn có 10 phút đồng hồ liền muốn khảo thí. Thi xong về sau đại gia ra tới đây tập hợp. Sau đó cùng nhau ăn cơm lại trở về. Đại gia nghe xong 10 phút đồng hồ, đều có chút luống cuống. Dù sao không có dẫm qua trận, đại gia chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết có thể không có thể thuận lợi tìm tới trường thi. Lão sư, nếu là chúng ta tìm không thấy trường thi làm sao bây giờ a? Một cái học sinh đoán chừng bình thường đều là sống an nhàn sung sướng, biểu thị rất lo lắng. Nếu như ngươi người lớn như thế, 10 phút đồng hồ tìm không thấy trường thi, cũng không cần khảo thí, trực tiếp trở về đi, để ngươi thi cũng vô dụng. Địa Trung Hải không phải loại kia mẹ bảo thức lão sư. Một câu đỗi trở về, quả nhiên rất có tính cách, Tần Phi rất ưa thích. Thế là đại gia vậy không nhiều lời, hỏi cũng là lãng phí thời gian, riêng phần mình tản ra, tìm kiếm mình trường thi. Tần Phi nhìn Liêu Yến Mai tại chỗ bất động, biểu lộ rất lo lắng, muốn hỏi người lại không dám. Mình nhìn nhìn địa đồ lại nhìn xem chung quanh vật thể, nhanh muốn khóc, xem ra lại là một cái không phân phương hướng, cùng tàu ảnh một cái dạng, cũng không biết tàu ban tại đến tỉnh thành không có. Ngươi số mấy trường thi? Tần Phi suy nghĩ một chút, đi tới hỏi nàng một câu. Ta số 10. Liêu Yến Mai nhìn một chút mình chuẩn khảo chứng sau đó nói. Trùng hợp như vậy à, ta cũng là số 10 trường thi, ngươi đi theo ta là được. Tần Phi nói xong nhìn một chút địa đồ, liền trực tiếp đi về phía trước. Thật sao? Liêu Yến Mai mừng rỡ, mở ra vẻ u sầu, cõng cặp sách nhỏ chạy chậm đến đi theo Tần Phi đằng sau. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tần Phi bóng lưng, đột nhiên cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Cái này thực nghiệm trung học là một cái mới xây trường học. Địa chỉ ở vào Long Hoài thị khu vùng ngoại ô, cho nên nơi này đoán chừng không thế nào đáng tiền. Sân trường đại đến quá mức, đoán chừng là Long Hoài nhất trung gấp 3 lại nhiều. Mỗi tòa nhà lầu dạy học đều cách xa nhau rất xa. Hai người bước nhanh đi đại khái 7 khoảng 8 phút, lên một ngôi lầu lầu 7. Khảo thí dự bị linh chính vang lên, Tần Phi mới ngừng lại được, chỉ vào một cái khảo thí nói ra. Đến, đây là 10 trường thi, ngươi đi vào nhanh một chút a. Liêu Yến Mai như chút được gánh nặng, rất vui vẻ đang chuẩn bị đi vào trong, lại phát hiện Tần Phi không chỉ có không tiến vào, ngược lại lui về sau trở về, chạy vội đi xuống lầu. Liêu Yến Mai lúc này mới hậu chi hậu giác, cái này Tần Phi căn bản cũng không phải là cái này trường thi, hắn chỉ là vì mang mình tới mà thôi. Liêu Yến Mai vậy không lo lắng tiến mình trường thi, ngừng chân hành lang ban công, hướng dưới lầu nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy Tần Phi thân ảnh, như là tuấn mã đồng dạng chạy vội mà ra. Lòng nóng như lửa đốt sau này chạy tới, cùng hắn vừa rồi một mặt thong dong bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hắn trường thi rất rõ ràng sớm đã qua. Liêu Yến Mai thẳng đến nhìn không thấy Tần Phi xuất khí thân ảnh, mới chậm rãi đi vào mình trường thi. Tâm lý không biết vì cái gì, tràn đầy chịu nặng cảm động. Tần Phi dĩ nhiên không phải số 10 trường thi, với lại số 1 trường thi chỉ bất quá nhìn Liêu Yến Mai là cái dân mù đường, liền giúp nàng một tay mà thôi. Nói thế nào người khác trên xe vậy giúp chính mình một tay, tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo mà. Bất quá Tần Phi mang theo cái này Liêu Yến Mai tìm kiếm phòng học thời điểm, vậy lưu ý một cái mình trường thi vị trí. Cho nên rất nhanh Tần Phi liền đi tới trường thi môn. Chính thức khảo thí thời gian qua 5 phút đồng hồ. Giám khảo nhìn Tần Phi đầu đầy mồ hôi, cũng không nhiều làm khó, đơn giản kiểm tra một chút chuẩn khảo chứng liền cho đi. Ngồi tại chỗ Tần Phi không lo lắng nhìn bài thi, trước bình yên tĩnh một chút bản thân tâm tính. Còn có liền là để mồ hôi trước chưng phát một cái. Miễn cho làm bẩn mình bài thi. Cuộc thi này thời gian là 9 giờ đến 11 giờ. Dòng dã hai cái 2 giờ. Kỳ thật đây đối với phần lớn người tới nói. Đều là không đủ. Nhưng là đối với hiện tại Tần Phi. Đó là dư xài. Đây chính là thực lực mang đến lực lượng. Rốt cục, chờ đợi thân thể mát mẻ. Tần Phi mới bắt đầu nhẹ nhàng liếc nhìn một lần bài thi. Bài thi bao quát 10 đạo bổ khuyết đề cùng 5 đạo giải đáp đề. Bổ khuyết đề mỗi đề 5 phân. Giải đáp đề mỗi đề 10 phần. Toàn quyển mắc điểm 100 phân. Xem hết bài thi Tần Phi. Nhướng mày, tựa hồ có chút không đúng. Những đề mục này, cũng không phải Tần Phi trang bức. Thật có chút ra ngoài ý định đơn giản. So với lần trước cho Trần Tâm Như chép lại cái kia cái đề bài còn muốn đơn giản một chút. Xa thấp hơn nhiều Tần Phi dự tính. Với lại, bên trong giống như có một đề. Liền là viết cho Trần Tâm Như bài thi bên trên nguyên đề. Tần Phi hơi nheo mắt lại. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thật chẳng lẽ có người trộm đề? Vẫn là nói cái này lão sư trùng hợp đụng bên trong. Bất kể như thế nào a, Long Hoài Nhất Trung Nghiêu bước liền xong việc. Tần Phi nhếch miệng, không nghĩ nhiều nữa. Lập tức động nâng bút đến. Làm liền xong việc. Đề thứ nhất, nhìn rất rườm rà. Kỳ thật rất đơn giản. Liền là 1 mét vuông kém công thức cùng chồng chất điểm số chuyển đổi. 30 giây viết xong. Đề thứ hai, là khảo sát hàm số lượng giác chuyển đổi. Sinh cộng coetic bằng 2 phần chi căn bậc 2. Cầu sin mũ 4x cộng cos mũ 4 kết quả. Kỳ thật liền là 1 mét vuông đưa vào vấn đề. 1 phút đồng hồ viết xong. Thứ ba đề thì tương đương bao nhiêu? Cái này một đề hơi phiền toái một chút. Tần Phi vòng vo một cái mũi đầu bút. Phú đáng giá công thức. Lệnh x bằng 32 phút đồng hồ tả hữu cho ra đáp án. Thứ tư đề. Ân có ít đồ A. Là một đạo khối hình học. Bất quá cũng là cây gà. Thứ năm đề, là đề các chính phụ hào pháp tắc vận dụng, nhớ kỹ hệ thống nhiệm vụ bên trong soát qua. Thứ sáu đề, không nói, quá đơn giản, đại khái bỏ ra nửa giờ. Tần Phi liền hoàn thành toàn bộ lựa chọn, cũng không có cảm thấy cái gì đặc biệt trở ngại. Tiếp xuống, liền là giải đáp đề. Giải đạo đề độ khó hơi cao một chút, một cái là khảo sát dãy số, một cái là bao nhiêu chứng minh đề. Còn có một cái là khảo sát chiếu rọi cùng tập hợp. Còn có một đạo là làm qua nguyên đề. Tần Phi thậm chí đều không muốn nhìn nhiều. Dãy số vẫn là kiểu cũ. Cầu cực đại nhất cùng nhỏ nhất giá trị. Bao nhiêu chứng minh đề Tần Phi trực tiếp vận dụng Ivanovich Lobachovsky làm cầu pháp. Tính ra số độ về sau kéo dài chứng minh toàn các loại. Vậy cũng không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ có cuối cùng một đề chiếu rọi cùng tập hợp hơi có chút ý mới. Thiết S là một cái 35 nguyên tập hợp. F là từ một chút S đến S chiếu rọi cấu thành tập hợp. Xưng tập hợp F thỏa mãn tính chất P, K, như đối tùy ý X, Y thuộc về S, đều tồn tại F1, F2, FK thuộc về F, có thể giống nhau, khiến cho FK, FK1, F1, X, bằng FK. FK1, F1, Y dài, thử cầu nhỏ nhất chính số nguyên M, thỏa mãn, như F thỏa mãn tính chất P, 1024, nó đây cũng thỏa mãn tính chất P, M, cân nhắc X bằng, X, Y dài, X, Y thuộc về S, C, định nghĩa F, X, Y dài, bằng, F, X, F, Y dài, từ để ý có biết, tồn tại, A, A, thuộc về x, khiến cho đối tùy ý, x, y dài, đều có thể đi qua một số cái chiếu rọi tác dụng. Không sai biệt lắm còn thừa lại 40 phút đồng hồ A. Tần Phi liền làm xong toàn bộ đề thi. Kiểm tra là không thể nào kiểm tra. Đời này đều khó có khả năng. Chỉ có vụng trộm xe điện. Ngạch, Tần Phi cũng không có cái thói quen này. Cho nên Tần Phi trong lúc rảnh rỗi liền bắt đầu quan sát người chung quanh. Trường thi chi bên trong, chúng sinh muôn màu, có cắn đầu bút, có gặm ngón tay, có vò đầu ra, có run đùi, có bóp người bên trong, có đánh bụi cơ, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Giám thị nhân viên đi tới Tần Phi trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Tần Phi rất ngoan gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, xin hỏi có thể sớm nộp bài thi sao? Lão sư choáng váng, hắn hành nghề toán học các loại khảo thí hơn 30 năm. Lần thứ nhất gặp được dạng này yêu cầu, hơn nữa nhìn hắn bài thi, là thật viết xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.